Lão bà ta là thánh nữ. Chương 83, phá thiên thương của cô đâu? Gocchuyenaudio.com. Trong cung điện, một nam một nữ ngồi trên tường rào, phía dưới đã có đại lượng huyết yêu tụ tập. Hơn nữa, mỗi người đều có thực lực tam giai trở lên. Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thánh địa đã giết tới. Có một tên huyết yêu chạy vào bẩm báo. Tên nam ngồi trên tường rào cười nói. Giết tới, không phải rất bình thường sao? Từ khi tin tức lộ ra, bọn họ giết tới lúc nào cũng đều là việc rất bình thường, bản tọa đã sớm chờ họ tới. Vâng, chờ một chút, người nữ kia phân phó. Bản tọa nhớ là thánh nữ của thánh địa cũng tới, để bách phu trưởng đem người vào đi, ta đã sớm muốn dạy cho ả ta một bài học rồi, lớn lên rất đẹp mà ngon sao? Vâng, chờ tên huyết yêu kia đi, ngũ trưởng lão liền đứng lên nhìn cung điện. Thực không nghĩ tới, nơi này lại có chỗ tốt như vậy, càng không nghĩ tới, thánh địa lại thực sự tới. Tôi đã sớm chuẩn bị thất bại, thế mà lại ngoài ý muốn phát hiện, trong chúng ta lại có phản đồ, đúng là trời cũng giúp chúng ta, đúng là muốn cảm ơn tên gia hỏa giúp chúng ta truyền tin ra ngoài a, lục trưởng lão cười nói. Anh định cảm ơn hắn thế nào? Đương nhiên là mời hắn đi chết, dù sao cũng đã giúp chúng ta đại ân như vậy mà. Ha ha ha, lúc này, Giang Tả vẫn còn luẩn quẩn ở tầng 2, hắn đã đi rất lâu, sửa đổi rất nhiều thứ, cũng để lại rất nhiều quân cờ. Nếu không phải do linh khí không đủ tiêu hao, hắn đã có thể để lại càng nhiều hơn. Nhưng dù như thế, những nơi hắn đã đi qua cơ bản đều đã trở thành địa bàn của hắn. Ầm, thanh âm nổ lớn truyền tới. Giang Tả kinh ngạc, có chuyện gì vậy, thánh địa đánh tới sao? Sau đó, Giang Tả lại thư thái. Đánh tới cũng bình thường, nếu đánh đúng hạn, chẳng phải là cho đối phương cơ hội chuẩn bị sao? Chẳng qua, nếu muộn 2 ngày thì tốt hơn, đánh tiếp thánh địa lại không chờ. Thời hạn 15 ngày còn đó, thánh địa không dám kéo dài thời gian. Chẳng qua, giờ Giang Tả mới biết thánh địa bị lừa, hoặc đúng hơn là tất cả bị lừa, cả đám huyết yêu bình thường cũng bị lừa. Thời hạn nửa tháng, căn bản là giả. Bố trí đều là ở nơi này, nếu thánh địa không đánh tới, vậy sẽ vĩnh viễn không có đại chiến nào cả, cùng lắm, nơi này thực sự trở thành địa bàn của huyết yêu mà thôi. Nghĩ tới vậy, việc thánh địa đánh tới cũng không tính là sai. Không nghĩ nhiều thêm, Giang Tả tiếp tục đi về trước, sau một hồi, hắn đã thấy cửa vào tầng thứ 3. Cửa vào lần này có chút đặc thù, là một cầu thang có cấm chế. Nhìn thì chỉ như lối vào tầng 2, nhưng thực tế là hoàn toàn bất đồng. Xem ra đám huyết yêu chưa tới tầng 3, cấm chế này không hề có dấu vết bị động. Hoặc là, đám huyết yêu đi theo đường khác, lắc đầu một cái, Giang Tả liền bước lên trên, cấm chế căn bản không có tác dụng với hắn. Giang Tả vừa bước tới tầng 3, hắn đột nhiên hoảng hốt, tinh thần đột nhiên rung động không yên. Nếu không phải hắn có tín nhiệm tuyệt đối, vừa rồi, hắn đã có thể đánh mất bản thân. Nơi này còn nguy hiểm hơn hắn dự tính, mặc dù không có tính công kích nhưng so với công kích thì còn đáng sợ hơn. Hắn đột nhiên phát hiện mấy tầng này đều là công tâm, hoặc có lẽ là tấn công tinh thần. Mà khi Giang Tả lấy lại tinh thần, hắn lại một lần nữa sừng sốt, trước mặt hắn hiện ra thiên quân vạn mã, trên người kẻ nào cũng tản ra khí tức cường đại. Khí tức mỗi người đều cuốn lấy sát khí vô biên, những người này, hoàn toàn có thể tính là kẻ đã từng giết ra trong thiên binh vạn mã. Gocchuyenaudio.com. Giang Tả tin tưởng đám người này mà thả ra ngoài, hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả các môn phái hiện tại. Nhưng, đám người này đều là tượng đá. Giang Tả cau mày, những người này là ai? Tại sao ta chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua trong ghi chép, nếu những người này còn sống, tại thời điểm mạnh nhất trong đời trước của hắn tuy cũng không có hy vọng gì, nhưng ít nhất cũng có thể tạo ra một chút sóng gió cho hắn. Sau đó, Giang Tả nhìn tới hướng mà đám binh lính thực sự chăm chú nhìn tới. Đó là một vương tọa, nhưng trên vương tọa không có người ngồi. Mà tất cả đám binh lính ở dưới, đều như đang mong đợi chủ nhân của vương tọa trở về. Một lần đợi, đó là vô số năm. Huyết yêu đại trận ở ngoài, người có tu vi dưới tam giai đều bị vây ở ngoài, bất kể là người của đám huyết yêu thánh địa hay người nhận ủy thác cũng chỉ có thể hoạt động trong khu vực này. Đối với những người nhận ủy thác, hoạt động ở khu vực này đã đủ, vào trong sẽ lại thành nguy hiểm, dù sao vào đó sẽ phải qua huyết yêu đại trận, vào đã khó, ra càng khó hơn. Mà Tĩnh Nguyệt không nghĩ như thế, cô là thánh nữ, chẳng lẽ chỉ có thể luẩn quẩn ở ngoài. Tĩnh Nguyệt hiện tại đang trong bộ dạng thánh nữ, khí tức linh hoạt kỳ ảo trên người khiến người ta cảm nhận được sự thánh khiết. Dưới hình thái thánh nữ, nhị giai cũng không kém tam giai bình thường, cho nên cô mới muốn đi vào. Hơn nữa thân là thánh nữ, có phụ trợ đặc thù, Tĩnh Nguyệt đi vào cũng tuyệt không thành cản trở. Nhưng quan trọng là, giờ cô không vào được, thánh nữ cô không thể đi, trong đó quá nguy hiểm, sư thúc cũng nói rồi, cô không được làm bậy. Một thanh niên trắng trẻo sạch sẽ bên cạnh Tĩnh Nguyệt nói. Hắn biết suy nghĩ trong đầu vị thánh nữ này, nhưng hắn cũng sợ cái suy nghĩ này nhất. Tĩnh Nguyệt nói, sẽ không sao, trong đao quang kiếm ảnh, cảm giác không an tâm của Tĩnh Nguyệt ngày càng mãnh liệt. Cô cần chứng minh giá trị của bản thân. Vừa lúc đó, một thanh niên đang đánh với huyết yêu ép tới. Chẳng qua vừa tới, đã bị thanh niên trắng trẻo ngăn lại, lúc này, người kia lập tức nói. Đạo hữu tiên tử, đừng động thủ, là người một nhà. Tôi tới đưa cách phá cửa, có nó là có thể qua, có điều tôi cũng không xác định nó là thật hay giả. Tĩnh Nguyệt lạnh lùng nhìn lại, sau đó hỏi, bao nhiêu tiền, 5 viên ngũ phẩm linh thạch. Tĩnh Nguyệt khẽ nhướng mày, thứ này quá đắt, thanh niên bên cạnh cũng nói, không rõ thiệt giả mà cậu cũng dám bán đắt như vậy. Tại hạ Bách Lý, luôn lấy danh dự để nói chuyện, nếu như xác định là thực vậy không phải là 5 viên ngũ phẩm linh thạch mà là 5 viên lục phẩm linh thạch. Không biết thánh nữ có muốn không? Bách Lý, người này đúng là Tĩnh Nguyệt từng nghe tên, đúng là có chút danh tiếng, nổi tiếng gian thương. Được tôi mua, trong lúc Tĩnh Nguyệt cùng Bách Lý giao dịch, hai người Lục Nguyệt Tuyết, Liễu Y Y ở xa xa cũng nhìn thấy. Liễu Y Y lập tức cười nói, đây chẳng phải là thánh nữ sao? Cô xem, cái tên thanh niên bên cạnh có đúng là gian tế mà phá hiểu đạo hữu nói tới hay không? Lục Nguyệt Tuyết gật đầu một cái, quả thực rất giống. Liễu Y Y nói, đi, nhanh một chút, kẻ này nhất định có âm mưu. Vừa nói, Lục Nguyệt Tuyết cùng Liễu Y Y liền nhanh chóng chạy tới. Nhưng mà không ngừng có huyết yêu cản đường. Liễu Y Y mắng, góc chuyện audio.com. Trong lúc này thế mà lại không có Xích Huyết đồng tử cùng Ma Tu Mặc Ngôn ở đây, nếu không đã không phiền toái như hiện tại, Ma Tu Mặc Ngôn có sở trường mộng yểm, đi qua dễ như đi dạo, Xích Huyết đồng tử có xích kiếm chém người như thái rau, bản thân cũng mạnh mẽ nữa. Đúng rồi, phá thiên thương của cô đâu? Lấy ra đi, phóng tác Sone Victory, cách chương.